Chương 2. 583 hẳn là bỏ qua. Hồi Phong một mặt âm trầm chỉ huy ám vệ nhóm cứu hỏa, chỉ là cái này dưới đất hỏa nói thiêu tới liền dị thường tấn mãnh, cùng với vài tiếng phá hủy ở phía xa vang lên. Mạc Liên nhíu mày lại, đưa tay ngăn cả nói, không cần lục soát, đi. Đối thủ tựa hồ đầu QNZ không đơn giản, đương nhiên, nếu không phải như thế, QNZ không có khả năng âm thầm kinh doanh nhiều như vậy ra trụ sở dưới đất, mà từ đầu đến cuối luôn luôn không có bị người phát hiện. Điện hạ, chúng ta còn có thể nhanh chóng lục soát một chút. Không cần. Đã bọn họ đã bỏ đi nơi này, nơi đây liền sẽ không lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Mạc Liên một mặt lạnh nhạt nói, đi thôi. Quan trọng nhất sự tình, trước tiên đem Thái tử Phi tìm trở về. Mạc Liên mấy không thể gặp khe nhíu mày một cái, tiểu gia hỏa có thể hay không cùng hắn dịch ra. Một người về trước Mạc Kinh Thành đây hắn này trong lòng tới lui lui liền không thế nào thành thơi. Luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đó không hay đã phát sinh ta xen đường phân cách hai ngày về sau, phồn hoa quan lan thành trên đường cái. Công tử xem như tìm được ngươi. Một tên phấn đoàn ngọc đám, khuôn mặt cực non mềm tiểu nha đầu, thở hồng hộc đuổi kịp áo tím xinh đẹp nam tử, gắng sức đuổi theo thở dốc một hơi, một mặt mừng rỡ nhìn qua hắn. Đinh Doãn sắc mặt có mấy phần khó coi nhìn qua nàng, ngươi làm sao tìm được tới. Bắc Tịnh Sơn Trang tìm nhân thủ pháp có chút đặc thù, Đinh Doãn là lo lắng, bảo Yến nha đầu này tiết lộ hành tung của hắn, lại đem nương một đoàn người cho dẫn tới. Bảo Yến bận bịu cơ linh khoát tay một cái nói, ta không có thông chi phu nhân công tử, ta trong rừng rậm liền gặp hai ngươi mặt, chỉ là ta gọi ngươi ngươi luôn luôn không có phản ứng ta một đường luôn luôn đuổi theo, mới cuối cùng đuổi theo. Đinh giáo chủ ngừng lại, thân hình hơi có mấy phần mệt mỏi lung lay hai ca y hai ngày này vì thoát khỏi cái kia đáng chết thiên đạo trói buộc, thế nhưng là bỏ ra hắn một phen không nhỏ khí lực, này đáng ghét thiên đạo, thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, rảnh đến hoảng trên đường đi cùng giỏi trong xương giống như cắn hắn không thả, phiền đều sắp bị phiền chết được tại lúc này rốt cục tạm thời thoát khỏi, xem ra về sau vẫn là được chú ý cẩn thận sử dụng linh lực. Công tử! Tiểu nha đầu Bảo Yến vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, đầy mắt lo âu nhìn sang. Ngươi đây là vận dụng linh lực đúng hay không ngại thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng lao phu nhân, sẽ không ở ngoại giới tùy ý sử dụng linh lực nha ta không sao. Đinh giáo chủ một mặt lãnh đạm hất ra nha đầu kia cánh tay, hơi nhíu mày, được cờ dô y, ngươi trước hồi sơn trang. Vì cái gì a công tử, ngài không cùng nô thì cùng một chỗ trở về Đinh Doãn lắc đầu, tạm thời không quay về. Ngươi đi đi nhớ kỹ không nên đem hành tung của ta nói cho bất luận kẻ nào. Ta không đi Bảo Yến dậm chân gọi nói, ta thật vất vả tìm tơ y công tử, ta cũng không đi đâu cả, ta liền theo ngươi. Ngươi công tử, vì cái gì ngươi không quay về nha ngươi cũng hơn 2 năm không có hồi sơn trang, phu nhân niệm tình ngươi đọc cực kỳ. Chỗ nào đến như vậy nhiều cái gì vì cái gì? Đinh giáo chủ thần sắc càng phát ra không nhịn được, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên. Ôn lương như nước đạm mạc dị thường tiểu cô nương. Công tử, nàng là ai? Bảo Yến lập tức cảnh giác nhìn về phía đứng ở một bên tiểu mục. Chính là cái cô nương này đi, đem tân tiểu thư đều giận đến khóc đâu. Tiểu mục vừa khôi phục ngũ giác bên trong thị giác, nhìn cái gì đều tựa hồ có chút hiếm lạ. Nhìn quanh ở giữa, ánh mắt rơi vào một nhà tiểu lâu trên biển hiệu. Triều Vân tiểu lâu nàng bản năng liền muốn cất bước vào trong.